Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1044, không cách nào xử lý. Canh thứ hai, hiện tại cái này Riven nên xử lý như thế nào? Nhìn xem trước mặt mình đã không bị cản trở bạch mao nữ người. Cô vì cảm giác mình đại trùng tử sừng thú cũng bắt đầu co quắp. 4/1 Riven, đánh hắn một cái 0/2 đại trùng tử. Nói là ba ba đánh nhi tử cũng không có chút nào khoa trương. Cũng chính là hắn cái này một thân giáp xác còn có thể kháng đánh một điểm. Đổi anh hùng, hiện tại liên tuyến đều không có có ăn. Dù là như thế, cu vi đánh cũng y nguyên 10 phần khó chịu. Chỉ có thể dùng quy kỹ năng viễn trình bổ đao hắn bách không được từ chủ V kép biến thành chủ quy. Không phải tổn thương quá thấp, đại chiêu cũng chỉ có thể dùng đến ăn tiểu binh. Bởi vì giai đoạn trước CD tương đối dài nguyên nhân. Đại trùng tử tốt nhất chính là đại chiêu một tốt liền dùng để trồng số tầng. 15 phút trước đó trồng đầy 6 tầng. Dạng này côn trùng phát dục xem như tương đối ưu tú. Nhưng cái này một thanh cu vi hiển nhiên là không thể nào làm được. Hắn tính một cái, nếu như mình có thể bảo chứng một mực còn sống, có lẽ có thể tại khoảng 18 phút trồng đầy 6 tầng. Thế nhưng là lấy Riven trước mắt phát dục tiêu chuẩn, cái này trong vòng 18 phút phép bổ trợ trong hạp cốc sẽ kinh lịch thứ gì liền không được biết. Rồi, ta đi cũng giết không được hắn, sẽ bị song sát, Ambition nhìn đều không muốn xem cái này Riven một chút, dẫn trước hắn 2 cấp bậc, hơn nữa nhìn bộ dáng lập tức liền yếu lĩnh trước hắn 3 cấp. Dạng này to mọng Riven. Ambition tính toán một chút, nếu như Riven e kéo lớn chỉ cần đoạn thứ 3 quy kỹ năng nện ở trên người hắn. Lại hòa A tiếp V kép tiếp R, hắn đầy máu không sai biệt lắm hẳn là liền sẽ bị dây. Tại cao bạo phát chiến sĩ trước mặt, hết thảy ra giòn anh hùng đều là bình đẳng. Lúc này hắn đứng tại Riven trước mặt cùng có khống chế ADC không có gì khác nhau. Ta đi cũng rất khó vồ chết hắn. Crow đồng dạng bất đắc dĩ nói. Hắn đột nhiên hơi nhớ Lysandra. Nếu như cái này khiến hắn là Lysandra. Cảm giác ba người quá khứ bao bọc Riven. Liền xem như băng trụ đều có thể giết chết. Hắn không có người. Cu vi mắt thấy Riven thanh lý mất binh tuyến sau liền trực tiếp biến mất tại tuyến bên trên. Không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ta bên này lưu lại mắt, sẽ không có chuyện gì. Ambition tiêu ký một chút ba sói lưng tựa bụi cỏ mắt tím. Đồng thời hắn đi soát mình ngữ, đề phòng MLX Xenoptern từ bên này vòng qua tới. Ta còn có thủy ngân, cũng có tốc biến, không hoảng hốt, Crow cũng lộ ra rất bình tĩnh. Thủy ngân từ ra đến bây giờ 2-3 phút một mực cũng chưa dùng qua. Hắn cảm giác là có chút thua thiệt. Nocturne tại hạ đường, chụp dây dây nhắc nhở. Hắn tại hạ đường làm mắt vị vừa vặn quan sát được Nocturne động tĩnh. Kia sẽ không có chuyện gì. Riven cũng chưa từng xuất hiện. Ambition soát xong ngữ sau hướng Melfi đi đến. Kết quả đúng lúc này. Lysandra lại đột nhiên dùng E kỹ năng. Đây là một cái ke. Crow nhìn thoáng qua Lysandra lam lượng, đại khái tại 150 điểm tả hữu, cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ coi là Lysandra thanh binh tuyến sau đó về nhà. Nhưng Crow lại hoàn toàn không nghĩ tới, Lysandra thế mà dùng nhị đoạn E. Trong nháy mắt đi vào Crow trước mặt Lysandra trong lúc đó một cái WQ lắc tại Cassiopeia trên thân. Mà tại giao ra hai cái này kỹ năng về sau, Lysandra lam lượng cũng triệt để thanh không. Nhưng ngay trước mặt Cassiopeia, Lysandra lại trực tiếp giao ra đại chiêu. Đông kết, nay băng phong lăng mộ trực tiếp cho đến chính mình. Lysandra hóa thành băng điêu. Bốn phía mặt đất toàn bộ rạn nứt ra. Tổn thương nổ ở Crown Cassiopeia trên thân. Nói thực ra, một bộ này kỹ năng tổn thương thật có chút thấp, Crow tự thân có khăn giải thuật bảo hộ. Lysandra một bộ này kỹ có thể tổn thương đều chúng tình huống dưới. Vẻn vẹn chỉ là đánh rớt hắn nửa máu. Nhưng mà Crow lại cảm thấy một chút không ổn. Rivian, từ phía sau lưng xuất hiện. Hắn từ nơi nào tới? Ambition từ bỏ trước mắt Malfoy bắt đầu hướng mít lên đuổi. Đồng thời hắn cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Chỉ có thượng đế thị giác người mới có thể nhìn thấy. Riven là thuận lam bắp một đường đi tới màu lam phương sắp đến cao dưới mặt đất vị trí. Sau đó lợi dụng đoạn thứ ba quy thông qua ba sói trình đối vách tường nhảy đi qua. Cho nên khi bọn hắn phát hiện Riven thân ảnh lúc, Riven đã gần trong gang tấc. Đoạn thứ hai quy xuất hiện, ngay sau đó Lý Mục trong lúc đó mở ra đại chiêu. Hướng Cassiopeia đánh tới, Crow vội vàng giao đại chiêu. Nhưng Riven kỹ năng vọt tới trước qua đi trong nháy mắt quay đầu một động tác. Lại là để cái này một đại chiêu rơi vào Riven trên lưng. Cassiopeia nội địa trước đó đã cho đến Lysandra. Hiện tại hắn đại chiêu lại giao. Mà hắn cách ngữ vách tường còn có hai bước đường khoảng cách. Riven bởi vì bị Cassiopeia đại chiêu ngăn trở như thế một cái chớp mắt. Thẻ đoạn thứ ba quy kỹ năng CD qua, nhưng quy kỹ năng thời gian cooldown đã hoàn tất, liên tục hai đoạn quy chuyển vị vọt tới trước. À một chút, Cassiopeia sau đoạn thứ ba quy đột nhiên vỗ xuống. Vỗ tới không đến ta. Ambition 333 ấn phím bàn, nhưng mà để hắn kinh ngạc là Riven đoạn thứ ba quy kỹ năng truyện tranh rõ ràng còn ở giữa không trung. Thế nhưng là đánh bay hiệu quả cùng tổn thương cũng đã đánh ra. Bài học cuối cùng, Ambition điều khiển Cassiopeia tốc biến qua tường. Nhưng Riven gió táp chạm, cơ hồ là dự phán đến hắn tốc biến vị trí. Theo sát phía sau quét ra, HP bị trong nháy mắt về không. Cái này, crowd người đều choáng váng. Mấy cái ý tứ. Riven cái này đoạn thứ ba quy còn mẹ nó ở giữa không trung rõ ràng như vậy. Người thương hại liền đánh tới. Khoan thai tới chậm nhện thấy cảnh này sau trầm mặc một chút. Người không giao tránh tốt. Nhờ người không thấy được ta chết như thế nào sao? Cô Vi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Crow nhìn về phía nhà mình top lên. Ý đồ từ trên người hắn đạt được giải thích. Ta cũng không biết. Cô Vi trầm mặc một chút, ngươi không phải chơi top lên, ngươi gặp ta chơi qua mấy cái Riven, ta huấn luyện thi đấu bên trong đều không có lấy từng tới Riven tốt a. Vậy sao ngươi không trợ giúp tới? Lần này Cô Vi không phản đối, hắn đã nhìn ra, Crow đây chính là đang tìm hắn phát tiết phẫn nộ trong lòng. 5/1 Riven, hậu trường trong phòng nghỉ. SSG chiến đội huấn luyện viên bốn phía tìm tìm. Không có khối băng, nếu như có hắn nghĩ nắm xoa nhất trà sát mặt mình. Để cho mình thanh tỉnh một chút, đường dưới đánh kia dao động trước đó. Hắn là cỡ nào vui mừng a. Sau khi đánh xong hắn nói một câu a tây đi. Một đám ngu ngốc, 5/1 Riven, ngẫm lại đều cảm thấy không có gì xử lý biện pháp tốt. Trên nửa khu đã triệt để luân hãm, tiếp xuống chỉ có thể nhìn hạ nửa khu, đối thủ bên cùng Kama đều còn không có tốc biến. Nếu như nhện có thể bắt chuẩn cơ hội tại đối thủ không có tốc biến đoạn thời gian bên trong tìm một đợt tiên cơ, giết chết đối thủ đường dưới tổ hợp vẫn là có cơ hội đánh. Bất kể nói thế nào, Riven mạnh hơn cũng chỉ là một người. SSG phân tích sư nhóm ngươi một lời ta một câu nói. Nhưng là một người này, là có khả năng đánh 5A. SSG huấn luyện viên thở dài. Kỳ thật bọn hắn thanh này đội hình. Có Halista, có Nhện, còn có Đại Trung Tử. Nếu như đánh đoàn, Riven là không thế nào tốt vào sân. Chỉ cần bọn hắn phản ứng rất nhanh. Vào sân trong nháy mắt Riven liền sẽ bị khống chế. Nhưng đối thủ Nocturne lại vì Riven vào sân cung cấp rất nhiều biến số. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.